Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, ma pháp đình chuyển ngay. Ý thức được miệng của mình lầm, Daisy ngay cả vội vàng đổi lời nói. Trang bị, ta nói là trang bị, tựa như Oscar na bộ quần áo như vậy. Wanda kỳ thực cũng là đối lập nhau bảo thủ một người. Nghĩ đến Oscar món đó trước sau lộ thịt, tổng trọng số lượng bất quá 2 lượng y phục trong lòng cũng có điểm là lạ. Tựa hồ nhìn thấu sự do dự của nàng, Daisy tiếp tục nói, na bộ quần áo ta cảm thấy nhiều lắm nửa có ám thủ. Chúng ta không muốn xuyên, nhưng ta có thể cho ngươi lại dựa theo kiểu dáng làm nhất kiện mới. Ngươi thích màu gì? Đại cục trưởng đã tự xưng là mình là may vá đại sư. Nhất kiện áo tắm 2 mảnh mà thôi, còn chưa phải là dễ dàng. Bởi vì Wanda hắc ám thuộc tính, nàng dùng ngục ma chu tơ nhện canh cửi, tăng thêm hắc rượu thạch bột phấn, tăng cường quần áo ma pháp kháng tính, đồng thời đem Bắc Âu hải quái Leviathan răng nanh mài thành châm nhỏ. Một chút may bộ y phục này, Wanda nhìn 2 cái, cảm thấy rất có ý tứ, cũng vui sướng trước đến giúp đỡ, khi thì số lượng nhỏ, khi thì khoa tay múa chân 2 cái, công tác hơn cũng giúp đỡ Quicksilver làm 1 cái hàng tốc trang bị. Bình thường có thể mở ra, lúc chiến đấu đóng cửa, ngoặc kép, tỷ phu. Nữ thần sấm cùng ta nói Captain America bọn họ vẫn còn chưa có trở lại. Daisy có chút kinh ngạc. Này cũng 3 ngày rồi, còn chưa có trở lại. Ở người nào đó đem Captain America đoàn người đã quên sạch sẽ thời điểm. Captain America cũng mang theo phân đội nhỏ giết mặc tầng tầng trở ngại. New York Thánh Điện nhìn như không lớn, nhưng nơi này sinh vật tà ác nhiều lắm. Bọn họ ước chừng hướng trong lòng đất giết 3 ngày, diệt sát vô số quái vật, rốt cục gặp được nhiệm vụ lần này mục tiêu. Thích cậy anh hùng Dr. Stranger cũng không có bị duy vật đế quốc treo lên đánh. Ở nơi này New York Thánh Điện trong tối chỗ sâu nhất, hắn cùng sợ hãi của hắn đang ở liên thủ đối phó duy vật đế quốc. Ensign One từ vô số người hậu tuyển chung chọn lựa Dr. Stranger làm người kế nhiệm của mình. Không thể không đạo lý. Hắn các phương diện tố chất đều rất mạnh. Đây không phải là ngạnh thực lực phương diện cường, mà là tính dai, sự nhẫn nại cùng tâm trí các phương diện tổng hợp một loại tính chất đặc biệt. Có thể Ensign One không nghĩ tới một việc. Nàng là một cái cổ nhân. Nàng sống 600 năm. Đã đến không sợ hãi tình trạng, Dr. Stranger không phải, hắn sợ hãi, đối với ma pháp này thế giới đều rất sợ hãi. Lần đầu tiếp xúc ma pháp, từ một cái kiện toàn bộ thế giới quan đột nhiên đi tới một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Còn có người nói cho ngươi biết, thế giới này cần ngươi đi bảo hộ, nếu như ngươi gánh không được, vậy mọi người cũng phải xong đời, mơ mơ hồ hồ. Cái gì cũng không biết, bị cứng rắn đẩy lên chí tôn pháp sư vị trí. Dr. Stranger dựa vào lấy phương pháp của mình không ngừng thăm dò cũng giải độc cái này tân thế. Giới, áp chế sợ hãi của mình để hoàn thành mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế Dr. Stranger đem sợ hãi của mình ra khỏi đi ra. Hắn nguyên vốn cho là mình đã không sợ hãi. Thật không nghĩ đến, ở trong tối vị diện. Hắn thấy được Na đã chiếm giữ trọn một lớp không gian quái vật. Đó chính là hắn sợ hãi, đã từng thuộc về hắn một bộ phận, nhưng lúc này đã lột vỏ thành một loại khác đồ đạc. Giống như nước bùn một dạng tối như mực sinh vật lắp đầy một lớp không gian. Thứ này có vô số đầu người, không có gương mặt giống như hắn, có vô số cánh tay cùng nội tạng, có thể không có một chút nhân loại dấu hiệu. Mặc dù không hề công cộng điểm, nhưng hắn biết, cái quái vật này chính là hắn từ chính mình linh hồn, tư tưởng tín niệm chung chóc đi ra sợ hãi. Quái vật gọi hắn là phụ thân, Dr. Stranger suýt chút nữa cùng quái vật đánh nhau. May mắn Daisy lão bằng hữu, duy vật đế quốc một cái khác tên là Liêu, thủ lĩnh mang theo rất nhiều binh sĩ tìm tới Dr. Stranger. Sợ hãi quái vật không phải ma pháp sinh vật. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, vật này là tinh thần mảnh nhỏ bị ma lực cắt kim loại sau sinh ra. Duy vật đế quốc rất nhiều thủ đoạn đối với nó vô hiệu. Mà Dr. Stranger cùng sợ hãi quái vật đạt thành tạm thời hòa giải. Tuy là ma pháp đại bộ phận đều bị tiêu trừ, nhưng hắn từ sợ hãi quái vật trung hấp thụ lực lượng. Dĩ nhiên cùng Lưu đánh 3 ngày, Captain America đoàn người phá vỡ song phương cân bằng. Sợ hãi quái vật nguyên bản còn dự định cùng Captain America bọn họ giáp công duy vật đế quốc. Có thể đại lượng thánh quang vũ khí khiến nó trực tiếp nổ tung. Những vũ khí này chung bao hàm cùng nó tự thân hoàn toàn ngược lại lực lượng. Song phương chỉ có một có thể còn sống. Trong thân thể của nó tách ra vô số bùn đen người giống vậy hình sinh vật. Phô thiên cái địa nhằm phía Stark. Tại sao là Stark? Bởi vì, này tên trên người thánh quang lò phản ứng năng lượng nồng nặc nhất. Bùn đen sinh vật như là đối với hắn có thâm cừu đại hận gì giống nhau vọt tới. Ta là của các ngươi Stark thúc thúc a, các ngươi có thể quá không phải hữu hảo rồi. Stark năng lượng pháo không ngừng phóng ra, giọng nói ngả ngớn. Thực tế là nhìn về phía Dr. Stranger, hắn muốn nhìn một chút cái này Illuminati đồng bạn vì sao sai khiến con trai công kích chính mình. Không liên quan với ta, chắc là nào đó xích làm bằng máy. Dr. Stranger rất muốn làm cho sợ hãi quái vật dừng lại. Có thể thứ này chứng kiến thánh quang vũ khí căn bản là không bị khống chế, như là bản năng giống nhau. Muốn đem Avenger mọi người cắn, cũng là một hồi loạn chiến. Captain America độc chiến duy vật đế quốc, thừa ra 8 người vây quanh bùn đen quái vật mãnh công. Ở Stark cùng War Machine hai cái này thánh quang trang giáp công dưới, bùn đen quái vật liên tục bại lui, cuối cùng lộ ra một cái gầy gò hình người hư ảnh. Dr. Stranger tựa hồ chuẩn bị đi qua nói hai câu. Rất xa một mũi tên bay tới, trên đầu tên bổ sung thêm nồng nặc thánh quang năng lượng. Lập tức liền đem hình người hư ảnh nổ cái nát bấy. Ngươi, không cần cảm tạ ta. Hawkeye tựa hồ không thấy được Dr. Stranger sự phẫn nộ, xoay người lại đi giúp Captain America. Duy vật đế quốc ở chỗ này hao 3 ngày. Vô luận là nguồn năng lượng vẫn là đạn dược đều hạ xuống cảnh giới tuyến sau đây. Đối mặt như lang như hổ, Avenger mọi người căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng lưu người thủ lãnh này cũng bị Captain America một cái khiên đập nát đầu. Ngươi có biện pháp làm cho chúng ta đi ra ngoài sao? Nơi này thời gian và ngoại giới dường như không quá giống nhau. Chúng ta đã tiến đến thời gian rất lâu. Captain America hỏi Dr. Stranger, nơi đây là một cái như vậy đáng tin ma pháp nhân sĩ. Vương mập mạp na hai cái thực sự không đáng giá nhắc tới. Trạng thái hoàn hảo nói ta có thể trực tiếp phá vỡ không gian. Nhưng bây giờ ma lực của ta còn dư lại không có mấy. Các ngươi là vào bằng cách nào? Dr. Stranger đối với mấy người trượng nghĩa cứu viện bày tỏ cảm tạ. Cho dù hắn đối với Hawkeye cuối cùng mũi tên kia rất bất mãn, nhưng một người trưởng thành cũng có đầy đủ lòng dạ để che giấu mình yêu ghét. Ở biết bọn họ là dựa vào Daisy thủ đoạn sau khi đi vào, cả đám không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở về. Này vật kỳ quái không thấy. Black Widow trước tiên liền phát hiện dị thường. Trước này bám vào đường trên người ma pháp ký sinh trùng toàn bộ tiêu thất. Tuy là bọn họ trước vào New York Thánh Điện thời điểm dọn dẹp một đường. Nhưng này cũng qua thời gian dài như vậy rồi. Người qua đường cũng sẽ di động. Không có khả năng còn là trước kia những người đó. Hiện tại hết thảy đường trên thân người cũng không có ma pháp ký sinh trùng rồi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Ta không cảm giác ma pháp tồn tại. chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Dr. Stranger lo lắng vạn phần. Mấy người không biết điều này có ý vị gì. Cũng theo một hồi điên chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.